Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 976, Liên Thủ Đối Địch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Linh dám nói như thế, tự nhiên là có chỗ ỷ lại, chạy đến trợ giúp phía trước, nàng hướng Vạn Kiếm Môn cao tầng muốn 4 cái tam giai hạ phẩm khôi lỗi thú để người khác xuất lực cũng nên cấp một chút chỗ tốt, cũng không thể bạch bạch để cho người ta xuất lực, tăng thêm bọn hắn mang theo người 2 con tam giai hạ phẩm khôi lỗi thú chính là 6 con tam giai khôi lỗi thú, có thể lợi dụng 6 con tam giai khôi lỗi thú bố trí tam giai trận pháp, đối phó kết đan 7 tầng tu sĩ không thành vấn đề, huống chi Vương Thanh Linh còn có 2 con tam giai linh thú, chỉ cần tiền ra tu sĩ đồng loạt ra tay, khẳng định không có vấn đề. Tiền gia nhuận mặt lộ vẻ do dự, Vương Thanh Linh bất quá kết đan 5 tầng, cho dù có một đầu tam giai giao long, cũng chưa hẳn là yêu tộc đối thủ. Vương Thanh Linh dù sao cũng là đến trợ giúp bọn hắn, tiền gia nhuận cũng không tốt không quan tâm. Thất muội, ngươi đến điều khiển trận pháp, bát thúc cùng ta đi ra chiến, nếu là chúng ta không địch lại, thất muội, ngươi lập tức mang theo Nhạc Lịch bọn hắn rời đi. Tiền gia nhuận phân phó một tiếng, thả người bay ra ngoài, hắn thả ra một đầu toàn thân kim sắc cự giải trong mắt là ngân sắc. Kim tiền giải, tiền gia hộ tộc linh thú tam giai thượng phẩm linh thú. Một tên áo vàng lão giả cũng bay ra ngoài, tế ra pháp bảo công kích kết đan kỳ yêu tộc. Làm váy thiếu phụ chỉ huy trên tường thành tộc nhân công kích yêu thú. Nhìn thấy ba tên kết đan tu sĩ đánh tới, Vương Thanh Linh không dám thất lễ, vội vàng tế ra 2 con tam giai khôi lỗi thú, Vương Thu Minh cùng Vương Mạnh Bân cũng các tế ra 2 con tam giai khôi lỗi thú công kích váy đen thiếu phụ 3 người. Chúng trúc cơ tu sĩ nhao nhao ngự khí bay xuống mặt đất, 10 người một đội, do Vương gia tu sĩ đảm nhiệm đội trưởng, chỉ huy bọn hắn diệt sát đê giai yêu thú. Trong lúc nhất thời, các loại pháp thuật linh quang tư tán mà phi tiếng oanh minh, tiếng bạo liệt, tiếng chém giết hỗn tạp cùng một chỗ, pháp khí chém vào tại yêu thú trên người va chạm thanh âm, liên tiếp vang tận mây xanh. Váy đen thiếu phụ cầm trong tay một bả ô quang lòe lòe tam xoa kích nhẹ nhàng nhoáng một cái, vô số nước biển trống rỗng hiền hiện hóa thành lít nha lít nhít màu lam thủy tiễn, phô thiên cái địa đánh về phía Vương Thanh Linh 3 người. Quảng cáo, trung niên tráng hán thúc đẩy 2 thanh màu đen cự phủ, hướng phía hư không một bổ, 2 đạo to lớn màu đen quang nhận liền bắn ra. Một tên thanh niên áo lam lấy ra nhất cái màu lam ốc biển, mặt ngoài phù văn lưu chuyển không chừng, hướng bên miệng thổi, một trận trầm thấp tiếng kèn vang lên, một cỗ lại một cỗ màu đen sóng âm quét sạch mà xuất cấp tốc hướng phía Vương Thanh Linh 3 người cuốn tới. Vương Thu Minh tế ra một mặt kim quang lưu chuyển không chừng tấm gương, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt kính lập tức sáng rõ, một mảng lớn chùm sáng màu vàng óng bắn ra, hóa thành một cỗ kim sắc dòng lũ, nghênh đón tiếp lấy. Kim sắc dòng lũ đem lít nha lít nhít màu lam thủy tiện đánh chúng vỡ nát, hóa thành một mảng lớn hơi nước màu đen sóng âm cũng không ngoại lệ, bị kim sắc dòng lũ đánh chúng vỡ nát, một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng lấy va chạm chỗ làm trung tâm khuếch tán ra đến, bao trùm một mảng lớn hư không. 2 con cua khôi lỗi thú, 2 con cự tôm khôi lỗi thú tăng thêm 2 con cự điêu khôi lỗi thú, đem váy đen thiếu phụ 3 người bao bọc vây quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con cua khôi lỗi thú 2 mắt bắn ra một mảng lớn chùm sáng màu vàng óng, đánh về phía váy đen thiếu phụ, cự hạt khôi lỗi thú cua song kìm, thả ra một mảng lớn màu lam thủy tiễn, cự điêu khôi lỗi thú từ trên cao đáp xuống, thẳng đến váy đen thiếu phụ mà đi. Váy đen thiếu phụ trong tay màu đen tam xoa kích nhẹ nhàng vung lên, một mảnh hắc quang bay ra, hóa thành một đạo dày đặc màu đen màn nước có cao hơn 10 trượng ngăn tại trước người, đem khôi lỗi thú công kích đều ngăn lại. 5 con hình thể to lớn xích sắc kền kền từ trên cao đáp xuống, thẳng đến Vương Thanh Linh 3 người mà đến, bọn chúng chưa tới gần Vương Thanh Linh, liền phóng ra một mảng lớn dưa hấu đại xích sắc hỏa cầu, đánh tới hướng Vương Thanh Linh 3 người. Băng phong giao nhất cái lắc đầu vẫy đuôi, đón lấy 5 con xích sắc kền kền, trên 100 khỏa xích sắc hỏa cầu nện ở nó thân thể cao lớn bên trên, cũng không cho nó tạo thành bao lớn tổn thương, ngược lại khơi dậy nó hung tính. Băng phong giao cái đuôi thật dài quét qua chính xác đánh trúng một đầu xích sắc kền kền, cái này xích sắc kền kền lập tức bay rớt ra ngoài. Một lát, 5 con xích sắc kền kền không cách nào vượt qua băng phong giao công kích Vương Thanh Linh 3 người, bọn chúng công kích đánh vào băng phong giao thân bên trên, liền cùng gãi ngứa ngứa, mà băng phong giao đánh trúng bọn chúng, vậy thì không phải là gãi ngứa ngứa. Màn tộc trung niên đại hán quơ 2 thanh màu đen cự phủ, hướng phía Vương Thanh Linh lao đến, bắt giặc trước bắt vua, nếu là giết Vương Thanh Linh, viện binh không chiến tự tan. Vương Thanh Linh ngọc thủ lật một cái, 3 cái kim quang lóng lánh phi tiêu xuất hiện trên tay, hướng phía trung niên đại hán kích xạ mà đi. Kim sắc phi tiêu tốc độ rất nhanh, vừa đối mặt liền xuất hiện tại trung niên đại hán trước mặt. Trung niên đại hán không dám khinh thường, một bên cho mình thực hiện một đạo hộ thể linh cháo, một bên quơ 2 thanh màu đen cự phủ, bổ về phía kim sắc phi tiêu. phốc phốc, vài tiếng, ba cái kim sắc phi tiêu bị màu đen cự phủ đánh cho vỡ nát, một mảng lớn tản mát ra một trận dị hương chất lỏng màu vàng óng tung tóe rơi vào trung niên đại hán hộ thể linh cháo trên thân. Đang cùng băng phong giao chém giết năm con xích sắc kền kền như bị điên cuồng phóng tới trung niên đại hán. Cái khác yêu thú cấp 3 cũng đã mất đi khống chế, điên cuồng công kích trung niên đại hán. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Trung niên đại hán mắng một tiếng, nhíu mày nói. Mười mấy con yêu thú cấp 3 bỗng nhiên mất đi khống chế, nhào về phía trung niên đại hán. Là vạn thú đảo độc môn bí dược dụ yêu tán. Váy đen thiếu phụ nhíu mày nói, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Dụ yêu tán đối tứ giai trở xuống yêu thú có khó mà ngăn cản sức hấp dẫn, nàng bất quá là kết đan kỳ căn bản không khống chế được những này bạo động yêu thú cấp 3. Các loại pháp thuật linh quang che mất trung niên đại hán phát ra một trận kêu thảm. Lúc này, sắc trời bỗng nhiên tối xuống, một đoàn vài dặm đại mây đen bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, điện thiểm lôi minh, một trận ầm ầm tiếng sấm vang lên qua đi, trên trăm đạo thô to tia chớp màu bạc bay ra, bổ về phía váy đen thiếu phụ bọn người. Váy đen thiếu phụ trong lòng thầm kêu không tốt, vội vàng hóa thành một đạo lam quang, hướng phía đáy biển bay đi, chỉ cần trở lại trong biển, không ai có thể đuổi kịp nàng. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, hư không bỗng nhiên sáng lên điểm điểm lam quang, hóa thành một đầu lam vũ lất phất cự thủ, lập tức bắt lấy váy đen thiếu phụ thân thể, mặc kệ nàng dãy giụa như thế nào, cũng không thể tránh thoát màu lam cự thủ trói buộc. Linh thuật cầm yêu thủ. Vương Trường Sinh từ Nam Cung Miểu trên tay đạt được mười mấy môn linh thuật, vương gia kết đan tu sĩ có thể tu tập vương thanh linh tu luyện cầm yêu thủ. Mấy chục đạo tia chớp màu bạc bổ vào váy đen thiếu phụ trên thân, một mảng lớn ngân sắc lôi quang che mất thân thể của nàng, truyền ra hét thảm một tiếng. Một tia ô quang không có dấu hiệu nào từ ngân sắc lôi quang bên trong bay ra, trong nháy mắt đến vương thanh linh trước mặt. Vương thanh linh sớm có phòng bị, bên ngoài thân sáng lên một trận kim quang, phòng ngự linh thuật lưu ly kim thân. Ô quang đánh vào kim quang phía trên, truyền ra một tiếng vang trầm. Ầm ầm, một tiếng to lớn tiếng sấm vang lên, mấy chục mai tử sắc lôi mâu từ trong mây đen bay ra, trong nháy mắt chui vào váy đen thiếu phụ chỗ ngân sắc lôi quang. Lôi quang tốc độ bay phóng đại, ngân quang bên trong sáng lên một trận tử quang, truyền ra một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Vương Thu Minh há miệng ra, một vệt kim quang bắn ra chui vào lôi quang bên trong, truyền ra một tiếng vang trầm. Cách chương.